Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 13 giờ 13, lên núi hái trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo Nhạc nhìn đến chị gái nhỏ đã trở lại, lộ ra răng sún cười. Chị ơi, Tiểu Bảo Châu rất hiểu chuyện, thuần thục lau mồ hôi cho em. Thật ra em trai cô bé ở trong củi, không có hoạt động nhiều lắm. Phòng lại không nóng nhưng lại phải lau mồ hôi cho nhóc. Bởi vì Tiểu Bảo Nhạc có bệnh trong người, nên phải vệ sinh sạch sẽ. Bảo Châu nghiêm túc lau mồ hôi cho em rồi hỏi. Có chuyện gì nào? Tuy rằng đối với người ngoài khá hung dữ, nhưng mà đối với đứa em trai yếu đuối, cô bé chính là một chị gái nhỏ dịu dàng. Tiểu Bảo Nhạc lắc đầu, quệt cái miệng nhỏ đơn thuần cười. Em có chuyện. Tiểu Bảo Châu gật đầu. Cô bé đoán rằng em trai mình cũng không có việc gì. Nó chỉ là ở một mình trong này buồn chán. Cho nên vừa thấy tiếng chân cô bé về liền kêu lên. Tiểu Bảo Châu đưa nước cho em trai uống. Sau đó ngồi ở mép giường đất. Lắc lư hai chân nhỏ nhắn. Nhưng cô bé chỉ nghỉ ngơi một chút khoảng vài phút đồng hồ. Lại sửa soạn cái giỏ tre. Nghiêm túc nói. Bảo Nhạc ở nhà một mình nhé. Chị đi trên núi hái trái cây đây. Mùa thu là mùa lá rụng, nhưng đôi lúc cũng có chút quả chín rơi xuống theo. Nghe chị nói đến trái cây, Tiểu Bảo Nhạc nghiêng đầu, ngoan ngoãn gật đầu, ăn trái cây. Nói xong còn chép miệng một cái, thèm đến chảy nước dãi. Tiểu Bảo Châu, vậy chị đi nhé, một giây cũng không chậm trễ. Nói xong liền phóng ra ngoài. Tiểu Bảo Nhạc ngoan ngoãn vươn đôi tay bé nhỏ ra vẫy vẫy. Ngay sau đó nó liền đặt mông ngồi xuống củi gỗ. Tự chơi với ngón tay của mình. Tiểu Bảo Châu để cho em trai một chén nước nhỏ bên cạnh. Lúc này cõng giỏ tre lên lưng. Chậm chậm bước ra cửa. Nhà bọn họ ở giữa sườn núi. Tiểu Bảo Châu so với người khác thì am hiểu địa hình nơi đây hơn nhiều. Cô bé cầm theo một cái gậy gỗ, một đường gõ gõ đánh đánh, đi sâu vào trong rừng. Trái cây, hy vọng có thể hái được một ít trái cây tươi ngon. Quả táo, quả đào, lê trắng, Tiểu Bảo Châu cõng theo giỏ tre nhỏ trên lưng. Tay xách theo một chiếc gậy gỗ gõ gõ đánh đánh đi về phía trước. Đối với khu rừng này, cô bé đã tới không biết bao nhiêu lần. Thành ra đã quá quen thuộc với nó rồi. Cách chương.